Đệ nhất kiếm thần, chương 6839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lúc này Gia Hòa cũng có chút mơ hồ. Thoáng chốc, nàng ta không biết nên nói gì. Lần đầu tiên nàng ta gặp kiểu đàn ông như Diệp Huyên. Da mặt dày sao, cũng không hẳn, bởi vì nàng ta cảm thấy, đúng là hắn rất lợi hại, chỉ là tên này quả thực có hơi tự luyến. Bởi vì vừa nãy cô gái thần bí kia nhìn hắn, chắc chắn không phải nhìn chúng hắn. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Nguyên Yếm. Ông lão đánh giá Nguyên Yếm sau đó hỏi, cảm thấy thế nào? Nguyên Yếm lắc đầu, không sao, ông lão khẽ gật đầu, quay về nghỉ ngơi chút đi, Nguyên Yếm trầm giọng nói. Cô gái kia là người của thư điện, sắc mặt ông lão cũng dần trở nên nặng nề, ánh mắt ông ta chợt lóe chút lo lắng. Không biết lần này thú yêu tộc đột kích, có phải có liên quan đến mấy thế lực siêu nhiên kia không? Nguyên Yếm trầm mặc, nhưng vẻ mặt lại không dễ nhìn. Nếu là những thế lực siêu nhiên kia đang tính kế, thì người xui xẻo chính là bọn họ rồi. Phải biết rằng, bình thường người bên trên tập kích, thì người bên dưới sẽ gặp xui thôi. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, vừa nãy thú yêu tộc sau khi tiếp công thì đã rút lui, đến hiện tại cũng không có động tĩnh gì, sợ rằng sắp ra động tĩnh lớn rồi. Tộc trưởng đã triệu tập các đại gia chủ thảo luận, người cũng đến nghe đi, Nguyên Yếm gật đầu. Ông lão nói, đi thôi, xong, ông ta lập tức đưa theo Nguyên Yếm biến mất. Cách đó không xa, Gia Hòa bỗng nói, ông bảo chúng ta đến Nguyên Điện, muốn bàn chuyện lớn, chúng ta đi nghe thôi, Diệp Huyên cười nói. Ta cũng đi sao, Gia Hòa gật đầu, cười nói. Đi nghe thử đi, cũng sẵn tìm hiểu thế cục hiện nay, Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói. Được, cách chương.